Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, 238 kế hoạch bắt đầu. Trên, bắt giữ tam vĩ nhân tiện kích thích Obito kế hoạch, bởi vì Sarutobi cái này hố hàng đem nguyên định kế hoạch thời gian lôi diên. Nhưng là bây giờ cũng nhất định phải đăng lên nhật báo. Không thể bị một ít chuyện vặt kéo bước chân. Vấn đề duy nhất chính là muốn lưu lại người nào ở chỗ này trấn giữ. Cân nhắc thoáng cái cũng liền Raikik lão gia tử lưu lại được. Ruri cùng Orochimaru đi. Tốc độ giải quyết. Chúng ta hai đi. Không trì hoãn nói nửa ngày là có thể giải quyết. Ruri quyết định cuối cùng nói. Vậy còn muốn đem Uchiha Fugaku cùng Minato kêu trên sao? Orochimaru hỏi. Hắn cũng không rõ ràng Ruri bây giờ cùng Konoha, cùng Fugaku còn có Minato rốt cuộc là dạng gì quan hệ. Ruri suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đến. Ta đi tìm người, người chuẩn bị đi. Hắn muốn đi đem Uchiha Fugaku mang trên. Như vậy tỷ lệ thành công cao hơn một điểm. Được, ta đi chuẩn bị. Trước khi đi, Orochimaru còn muốn làm cho mình thám tử chắc chắn thoáng cái tam vĩ đại khái vị trí. Như vậy mới thuận lợi bọn họ đánh nhanh thắng nhanh. Vì vậy, Ruri tiến về trước Konoha. Đi trước gặp một chuyến Minato. Dặn dò hắn một điểm sự tình. Đi theo sau tìm Uchiha Fugaku. Mang theo hắn rời đi Konoha. Orochimaru đại nhân. Bên trong thật giống như xảy ra chuyện. Dẫn đường tiểu đệ nói. Kể cả cái này tiểu đệ ở bên trong, tổng cộng 5 người núp ở một bên. Xa xa, một mảnh hồ trên, mảng lớn vụ ảnh thôn ninja đang tại đối kháng một cái vật khổng lồ. Đó là một cái to đại ô quy hình quái vật. Tam vĩ Aisabu, tam vĩ thế nào chạy đến? Ruri không hiểu hỏi, cái này, ta cũng không biết rõ. Dẫn đường tiểu đệ chỉ là một vụ ảnh thôn tiểu binh. Bị Orochimaru khống chế sau đó trở thành gián điệp. Có thể dò tham tam vĩ một điểm tình báo đã là rất không dễ dàng. Nhiều hơn nữa sự tình hắn cũng không rõ ràng. Tỉ mỉ quan sát thoáng cái. Tại hồ trên áp chế tam vĩ. Cùng tại bờ trên vụ ảnh ninja không được 300 người. Hơn nữa tới tham dự chuyện như vậy. Ít nhất đều là trung nhẫn trong tinh anh mới có tư cách. Thượng nhẫn đều có không ít. Bọn họ là nghĩ phong ấn tam vĩ. Orochimaru quan sát một hồi nói. Bởi vì hắn nhìn thấy phong ấn thuật thức. Một nhóm người vây khốn tam vĩ. Một nhóm người khác chính là chuẩn bị thuật thức phải phong ấn tam vĩ. Đó cũng không được. Ta trước trên. Orochimaru ngươi dẫn người với trên. Fugaku chuẩn bị phong ấn. Ruri kêu một tiếng. Sau đó một cái thuấn di xông vào trong sân. Oành. Đồng thời tại chỗ lưu lại một cái ảnh phân thân. Chúng ta đã hành động đi. Nhắm ngay thời gian. Orochimaru cùng Fugaku. Còn có Ruri phân thân mang theo còn dư lại người kế tiếp cũng bắt đầu hành động. Ai? Ta ư? Gián điệp tiểu đệ nhìn mấy vị đại lão đều có từng người công việc. Suy nghĩ một chút chính mình nếu là vọt vào loại trường hợp này mà lại không có đại lão thực lực. Nói đó là quả quyết phải xong đời a. Vì vậy hắn yên lặng ẩn giấu. Ruri một nhóm 5 người. Trừ đi Orochimaru an bài tại vụ ảnh thôn gián điệp tiểu đệ. Ruri, Orochimaru, Fugaku. Còn có một cái chính là Jesu trắng nội hạch Jin. Các người những thứ này cầm thú. Buông ra tên xúc sinh kia. Mang trên một cái bạch sắc mặt nạ. Người mặc áo bào đen Ruri một cái thuấn di đột nhiên xuất hiện ở một cái cạnh tế đàn vừa hướng lấy. Vụ ảnh các ninja hô to nói. Cái này bên bờ tế đàn trên. Thả lấy một người. Bên cạnh còn điểm mấy nhánh cây nến. Nhìn qua giống như là muốn tiến hành nào đó loại tà giáo nghi thức một dạng. Không có đoán nói bậy. Hiện tại trên tế đàn nằm lấy người này chính là vụ ảnh thôn chuẩn bị Jinchuriki. Bất quá Ruri đến. Đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đem tam vĩ phong ấn đến Jinchuriki này trong cơ thể. Oành! Bạo lực một chân đạp dưới. Một tầng cường đại khí tụ tập tại Ruri chân trên. Nhất thời nhượng Ruri một cước này uy lực trên đất trên bước ra một đầu dài lớn lên kẽ hở. trực tiếp thông hướng trong nước hồ. Tế đàn càng bị trực tiếp rung sụp thành mảnh vụn đầy đất. Bên cạnh thủ hộ ninja đều sợ ngốc. Một chân bước ra uy lực giống như là động đất một dạng. Thật sự là quá đặc biệt sao, đáng sợ. Nhưng mà cái này là khí công sư uy lực. Thân thể nho nhỏ, một quyền là có thể đánh ngã những kia hình thể so với bọn hắn khổng lồ mấy chục gấp mấy trăm lần. Quái vật, tiến tới là niệm khí gia trí. Mặc dù cái này loại bạo lực họa phong tán đả cùng nhu đạo hai cái chức nghiệp cũng có thể thực hiện. Nhưng là Ruri lựa chọn khí công sư. Cái này thời gian, một tia chakra từ Ruri đầu vai mau xuất hiện. Biến thành một cái lớn bằng quả bóng rổ báo nằm ở Ruri vai trên. Nếu như ngươi có xem qua Vô Hạn Nguyệt Độc Thiên, liền sẽ minh bạch đây là vĩ thú một loại hình thái. Tương đối khả ái, Vô Hạn Nguyệt Độc Kirabi Nenja Thiên trong, có người ăn cắp vĩ thú lực lượng, đưa đến vĩ thú suy yếu. Vì vậy vĩ thú chỉ có thể biến thành cái này kiêu tiểu khả ái bộ dáng nằm ở Jinchuriki vai trên. Khả ái đến không được. Đây cũng là Ruri cưỡng chế yêu cầu. Không phải mỗi lần Sukaku kia Beardman còn mập thân thể thả ra. Vậy thì hoàn toàn không cần cân nhắc chạy chỗ loại vật này. Phải cái này thuấn di để làm gì? Bản mini Sukaku mặt đầy bất đắc dĩ quán ra bản thân móng vuốt nhỏ. Khổ bức nói, như vậy phát huy ra lực lượng thật nhỏ a. Chấm ngoặc kép, chỉ là nhìn ngươi bực bội đến hoàng. Cho ngươi xuất hiện đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Chấm ngoặc kép, Ruri cười nói một câu. Sau đó một thanh băng kiếm nơi tay. Đạp lấy mặt hồ hướng lấy bị vụ ảnh thôn một đám ninja vây khốn tam vĩ tiến lên. Ngăn lại hắn, mặc dù không minh bạch Ruri muốn làm gì. Nhưng là nhất định là cùng phá hoại bọn họ phong ấn tam vĩ có quan. Cho nên vụ ảnh các ninja rối rít kết ấn. Ném ám khí. Muốn giết chết tại chỗ tên địch nhân này. Bá, vừa vặn trên mặt hồ trên chạy ra hai bước Ruri thân ảnh đột nhiên biến mất. Ồ, người đâu? Không thấy. Kết ấn kết đến một nửa. Kết quả mục tiêu không thấy. Ở phía trên, tam vĩ trên người. Nhiều người vụ ảnh thôn ninja vẫn là trước tiên phát hiện Ruri vị trí. Nguyên lai Ruri một cái thuấn di đến tam vĩ vác trên. A, cái này là làm gì? Ruri trong tay băng kiếm. Mũi kiếm bốc lên một đạo quấn ở tam vĩ vác trên chakra tỏa liên. Đó là vây khốn tam vĩ thuật thức. Không thể nhượng hắn phá hoại. Có ninja vội vàng hô to. Sukaku ngươi thấy thế nào? Ruri nghiêng đầu hỏi. Ta tại ngươi vai nhìn lên a, Sukaku nghiêng đầu trả lời. Băng, bạch sắc kiếm ý hiện lên. Sắc bén mũi kiếm thoáng cái đánh gãy chakra tỏa liên. Ào ào ào, đoạn mất chakra tỏa liên thoáng cái vỡ biết. Nhưng là tam vĩ trên người cũng không chỉ điều này tỏa liên. Băng băng băng, Ruri thân ảnh liên hoàn không ngừng lóe lên. Trong tay băng kiếm mỗi một kiếm đều bổ sung thêm lấy kiếm ý sắc bén. Đem chakra tỏa liên chặt đứt. Gào, rốt cuộc tránh thoát trói buộc tam vĩ mạnh mẽ bầy thân thể. Một tầng sóng lớn trong nháy mắt hướng lấy bên cạnh vụ ảnh các ninja vỗ tới. Oanh, vụ ảnh mọi người tránh một chút. Không có tránh cũng chỉ có thể đợi lát nữa tại nổi lên. Sukaku, không nghĩ tới sẽ đụng phải ngươi. Tam vĩ Aisabu mở miệng nói chuyện. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nhất vĩ Sukaku. Hơn nữa vừa vặn giúp hắn tránh thoát khống chế người kia. Vị này là ngươi Jinchuriki sao? Tốt xấu là giúp qua một chút người. Aisabu còn không đến mức đối với. Đúng, Ruri giống như là đối với. Đúng, những nhân loại khác một dạng vô tình. Đúng, ta mới Jinchuriki, lợi hại đi. Sukaku mặt đầy đắc ý bộ dáng. Ây, chấm ngoặc kép, Aisabu không minh bạch hàng này có cái gì tốt được nước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.